Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, mài chết. Trong chốc lát là sát môn cao thủ nhau nhau mà động. Bộc phát ra khí thế mạnh mẽ đem Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền môn đệ tử vây khốn trong đó. Hàn quang liên tục thoáng hiện mà ra, bọn hắn bắt đầu hạ sát thủ. Tận khả năng bảo hộ bản tông môn đệ tử, Độc Cô Thần trầm giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Độc Cô Thần thân thể chính là hướng phía trước xông ra. Khí thế cường đại bạo phát đi ra, phong lộ trên thân kiếm bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, thoáng qua ở giữa đem hai vị la sát môn người áo đen chém giết. Nhìn thấy Kiếm Tông đệ tử không chút nào lại, Càn Bác Hiệt trong thần sắc cũng là lộ ra một tia hung lệ. Trầm giọng nói ra, giết cho ta, thảm liệt chém giết lập tức mở màn. La sát môn đệ tử nhao nhao ngã xuống, một kiếm chém giết một người áo đen. Độc Cô Thần thu kiếm đứng vững, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, những này la sát môn đệ tử thực lực thật sự là quá yếu. Tại Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền môn đệ tử trước đó, hoàn toàn là không có chút nào chống đỡ chi lực, hoàn toàn là ở một bên ngược lại, ánh mắt nhìn về phía người áo bào trắng. Độc Cô Thần thân thể bỗng nhiên khẽ động, phong lộ trên thân kiếm bộc phát ra vô tận hàn quang càn quét trước hướng người áo bào trắng. Người áo bào trắng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, không cần ngôn ngữ. Vẫn đứng ở trước người hắn một vị mắt phượng nam tử vừa sải bước ra. Xuất thủ hoành ngăn tại trước người. Liên tục thanh thúy tiếng va đập không khỏi truyền ra. Cường hoành kiếm khí càn quấy. Mắt phượng nam tử ống tay áo nổ tung. Lộ ra hai tay. Phía trên thế mà quấn quanh lấy giày đặc vòng đồng. Độc Cô Thần kiếm căn bản là không có cách tổn thương đến mảy may. Đối thủ của ngươi là ta. Mắt phượng nam tử lên tiếng ngôn ngữ nói, Độc Cô Thần nhíu mày lại, trong thần sắc băng lãnh tăng thêm mấy phần, một bước hướng phía trước bước ra, kiếm trong tay ngang nhiên hướng phía trước chém vào mà ra. Mắt phượng nam tử cười cười, trong đôi mắt lộ ra một tia miệt thị, một tiếng hoành kiên cường công hắn thật đúng là không có sợ qua ai. Lúc trước nếu không phải là sát môn môn chủ lấy tứ lạng bạt thiên cân xảo kình đem hắn hàng phục, để lại là há có thể cam nguyện vì đó nhấc ghế chúc. Hai tay hoành ngăn tại trước người, dày đặc vòng đồng phòng ngự vô cùng hoàn mỹ, phong lộ kiếm căn bản là không có cách làm bị thương mảy may. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá non a. Mắt phượng nam tử phun ra một câu. Hai tay bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp là xoay tròn hướng phía Độc Cô Thần nện xuống. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, mũi kiếm nhất chuyển, hướng về sau nhanh chóng lao đi. Một nháy mắt, mắt phượng nam tử hướng phía trước đột nhiên xông ra. Trên cánh tay vòng đồng mang theo bọc lấy bá đạo lực đạo hướng phía trước xung kích mà ra. Độc Cô Thần thần sắc lập tức biến vô cùng khó coi. Phong lộ kiếm hướng phía trước đâm ra, vòng đồng phát ra chói tai thanh âm, trực tiếp chui vào đến phong lộ kiếm phía trên, cường đại lực đạo lập tức để dưới thân kiếm chìm, phong lộ kiếm lập tức đã mất đi chuẩn tâm. Ha ha, mắt phượng nam tử phát ra phách lối tiếng cười. Trong hai tay nắm vuốt hai cái vòng đồng đều nhưng hướng phía trước ném ra. Dồn dập phong thanh truyền ra. Độc Cô Thần phát ra một tiếng quát nhẹ, cường hoành nội lực bạo phát đi ra, phong lộ kiếm đột nhiên biến thẳng, đem trên thân kiếm phủ lấy vòng đồng té ra, muốn ngăn trở hai đạo vòng đồng, bất quá Độc Cô Thần vẫn là chậm một bước, hai đạo vòng đồng tuần tự mà tới, nện ở lồng ngực của hắn phía trên, che chở trước người hắn hùng hậu nội lực lập tức tán loạn. Trước người như gặp phải trọng kích, Độc Cô Thần thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra, mắt phượng nam tử thân thể lại cử động, trên người uy thế càng thêm cường đại mấy phần, đắc thế không nhường người, tiếp tục trùng sát mà ra, va chạm mà ra vòng đồng tại cường đại nội lực dẫn dắt phía dưới, bọc tại hai cánh tay của hắn phía trên, quét ngang mà ra, độc cô thần thân thể không lại lui, cương mãnh, bá đạo, vô kiên bất tồi liên miên thế công một mạch mà thành. Tựa hồ không cho độc cô thần quá nhiều thời cơ, độc cô thần thân thể lại lui, kiếm trong tay thuận thế chém vào mà ra, rơi vào vòng đồng phía trên, thanh âm thanh thúy truyền ra, to lớn lực phản chấn kém chút để kiếm trong tay rời khỏi tay. Mắt phượng nam tử tiến thêm một bước bước ra, hai tay lần nữa hoành nện mà ra, phong lộ dựng thẳng đưa ngang trước người, hai tay nện xuống. Phong lộ kiếm lập tức khoa trương uốn lượn, độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Cường hoành nội lực rót vào đến phong lộ kiếm bên trong. Uốn lượn kiếm lập tức thẳng băng, lực phản chấn truyền lại đến trên hai tay. Vòng đồng lập tức phát sinh đụng vào nhau, ông minh chi thanh không ngừng. Mắt phượng thế công im bặt mà dừng, độc cô thần thân thể lập tức hướng phía trước xông ra. Bá đạo vô song uy thế từ trên thân kiếm diễn sinh mà ra. Một kiếm lấy ra, thể hiện ra dày đặc kiếm ảnh, để mắt phượng nam tử cảm giác được hoa mắt. Trong chốc lát, sắc bén một kiếm đâm ra, phanh hai tay ngăn tại trước người, bọc tại trên cánh tay vòng đồng lập tức đụng vang động. Phong lộ kiếm bị kẹp ở hai tay ở giữa, độc cô thần thần sắc phát lạnh. Âm thầm phát lực, sắc bén kiếm đột nhiên hướng lên lấy ra, sắc bén kiếm khí càn quét mà ra, mắt phượng nam tử không nhịn được hướng về sau rút lui mà ra. Trong thần sắc nhiều mấy phần âm trầm, mi tâm của hắn chỗ, một đạo tựa như khe hở đồng dạng huyết tuyến chậm rãi lan tràn. Ha ha, kém một chút liền bị đạt được, mắt phượng nam tử lên tiếng nói. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra khiêu khích chi ý, nhưng trong lòng thì không dám chút nào chủ quan, nắm chặt thời gian điều tiết lấy trong cơ thể mình phun trào khí huyết, nội lực chậm rãi chảy xuôi mà ra, tích góp cường đại một kích. Ngươi cũng không kém ta, thế nhưng là chịu ngươi không ít đi nắm đấm, độc cô thần chậm rãi nói. Mắt phượng nam tử gật gật đầu nói ra, ngươi tới ta đi, đây là quy củ, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chảm người giết ngươi là lương giác. Độc cô thần cười cười, không có nói nhiều, thân thể bước ra một bước, xúc thế đã lâu một kiếm đột nhiên chém ra. Mắt phượng nam tử sắc mặt siết chặt, cánh tay trái khẽ động, hướng lên trên nâng lên, chống chọi chém xuống kiếm. Cùng lúc đó, một bước nhỏ hướng phía trước bước ra, hữu quyền mang theo cường hoành uy thế ném ra, thẳng đến độc cô thần nơi đan điền. Độc cô thần thần sắc rất là nghiêm túc, phong lộ kiếm kiếm thế chợt biến, tựa như là lifting, nhanh chóng rơi xuống, sau đó có nghiêng tán mà ra, một đạo hàn quang thoáng hiện, mắt phượng nam tử thân thể hướng về sau thối lui, bụng của hắn phía trên nhiều một vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Thật, thật là rất khéo. Mắt phượng nam tử nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Độc cô thần trong thần sắc vẫn là rất chân thành. Trong ngày thường loại kia ngoạn vị thần sắc biến mất sạch sẽ. Lần này thật nên kết thúc. Mắt phượng nam tử nhẹ giọng nói. Đột nhiên trong lúc đó, mắt phượng nam tử đột nhiên hướng phía trước xông ra. Trên hai tay vòng đồng liên tục phát ra thanh thúy va chạm âm thanh. Độc cô thần lộ ra mỉm cười. Đối mặt với khí thế hung hung mắt phượng nam tử. Thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Mắt phượng nam tử kim cương bất hoại ngạnh công đích thật là cường hoành. Trên hai tay phủ lấy vòng đồng căn bản không nhìn phong lộ kiếm sắc bén. Đối với độc cô thần tới nói, cứng đối cứng. Căn bản không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Bất quá cũng may hiện tại mắt phượng nam tử đã là thụ thương,